Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 104, đây chính là phòng thủ phản công. Này chính là Messi lần thứ nhất ở Nottingham Forest chủ mới trên sân thi đấu. Bị trở thành là cấp 5 sân vận động đến cùng có bao nhiêu đây? Messi ở bước lên sân bóng chuẩn bị làm nóng người thời điểm. Cúi người sờ sờ thảm cỏ. Người khác cho rằng hắn chỉ có điều là ở thực hiện một loại nào đó tôn giáo nghi thức. Chỉ có quen thuộc Messi người sẽ kỳ quái Messi không ở lên sân khấu trước làm động tác này à. Chỉ có quen thuộc hắn các đồng đội trùng hắn nhạc. Bãi cỏ chất lượng rất tốt. Nơi này không phải là khối này nát đất trồng rau. Barcelona ở City Stadium chịu đựng đến đãi ngộ đã sớm truyền khắp thế giới. Không ít người đều đem ra làm đề tài câu chuyện. Các đồng đội cũng rất rõ ràng Messi đang làm gì. Messi thử chạy hai bước. Loại kia loang loang lổ lổ sâu cạn bất nhất cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Sân bãi rất bằng phẳng. Thảm cỏ chất lượng cũng rất tuyệt. Chỉ là hơi có chút ngắn. Tuy rằng trận đấu kia đã qua ba cái mùa dài. Messi vẫn như cũ không quên được ở như vậy sân bãi trên thi đấu cảm giác. Hắn có một nửa tinh lực đến đặt ở chú ý đừng bị thương trên. Tony Dunn hay là hắn gặp hèn hạ nhất vô liêm sỉ huấn luyện viên. Dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy chủ ý. Hắn cả đời đều sẽ không ở như vậy huấn luyện viên thủ hạ đá bóng. Hắn cho rằng Dunn mỗi một động tác đều sỉ nhục hắn trong lòng mỹ lệ thần thánh bóng đá. Đối với Jock Út, tâm tình của hắn nhưng là phức tạp nhiều. Hắn thừa nhận nếu như Út thành vì mình đội hữu, nào sẽ là cực kỳ tuyệt vời sự tình. Nhưng là đối với Út loại kia tựa hồ đều là hướng về phía chân của mình đi phòng thủ động tác. Lại cảm thấy rất không thoải mái. Mỗi khi Út hướng về phía hắn chạy tới thời điểm, hắn cũng có cảm thấy đầu gối nơi đó lạnh lẽo. Có điều, mỗi lần cùng Út giao thủ, hắn cũng có đặc biệt hưng phấn. Phải biết người trước mắt cũng phải cần hắn toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng đối thủ. Mỗi một cao thủ đều hy vọng ở so với trên sàn thi đấu có thể có như thế một cái đối thủ. Cùng giữa bọn họ tranh tài, là ngoại trừ thắng được quán quân ở ngoài vui mừng nhất hứng thú. Từ lần kia sau cuộc tranh tài, Nottingham Forest cũng không còn cùng Barcelona chạm qua diện. Nước Anh cũng là lần thứ nhất cùng Argentina giao thủ. Messi thật là có chút khát vọng ở một lần đối mặt Jock Út. Sau đó đánh bại bọn họ. Trên khán đài địa lục tục ra trận các cổ động viên bắt đầu làm lên bọn họ chuẩn bị công tác. Ở trên khán đài bước lên hoành phi, giơ lên chân dung, sau đó bắt đầu đại hợp sướng. Bọn họ hát vang nước Anh đội ca, thậm chí còn có người sướng nổi lên Nottingham Forest cố lên ca khúc. Đan đem nơi so tài định ở đây, chính là hy vọng mượn nhiệt tình Nottingham các cổ động viên trợ giúp. Cho Argentina gây áp lực to lớn trong lòng. Tuy rằng chỉ là một trận đấu giao hữu, Dunn cũng không hy vọng chính mình trái đất đội bại bởi Argentina. Ở trong mắt hắn, này không có quan hệ gì với chiến tranh Falkland. Cùng anh Atam 10 năm mối oán xưa không quan hệ. Hắn chỉ là muốn đoái phát hiện mình hứa hẹn. Nottingham Forest đã đánh bại Barcelona. Hiện tại đến phiên nước Anh đánh bại Argentina. Jock Út làm nước Anh đội trưởng cầm hình tam giác tiểu đội kỳ đứng ở giữa sân. Chờ đợi cùng Argentina đội trưởng Messi trao đổi cờ đội. Trên khán đài John bọn họ nhìn giữa sân Út, thở dài nói. Như thế nhìn qua hắn thật sự có lãnh tụ phong độ. Ha, lúc trước ở Vinvolder nhìn hắn đem Fabregas phòng thủ địa không hề làm thời điểm. Ta liền biết hắn gặp có ngày hôm nay. Đừng khoác lác. Đúng là lúc trước nhìn thấy hắn lại dám hướng về đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Cory Muller. Vung quyền thời điểm, ta liền rõ ràng tiểu tử này tương lai nhất định rất đáng gờm. Một đám người bắt đầu nói khoác. Chính mình lúc trước là cỡ nào có dự kiến trước. Cỡ nào mắt sáng thức châu. Tên mập John không có tham dự vào. Hắn ở bên cạnh nghe được cười không ngừng. Lại nghĩ tới đến 12 năm trước địa chuyện cũ. Khi đó Jock Út vẫn là một cái ở đội thanh niên bên trong không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt. mà Nottingham Forest cũng còn ở giải hạng nhất khổ sở dẫy giụa. Tony Dunn ở đội thanh niên bên trong Âu Sầu thất bại. Ai có thể nghĩ tới có một ngày, Nottingham Forest sẽ trở thành tam quan vương. Tony Dunn gặp vang danh thiên hạ dạy học nước Anh, mà Job út lại trên người mặc đội tuyển quốc gia Anh áo đấu. Mang băng đội trưởng cùng Messi nắm tay đây. Út cảm thấy tay trên áp lực tăng mấy phần. Hắn nhìn về phía đối diện vóc dáng thấp. Messi chính ngẩng đầu theo dõi hắn. Trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Hắn biết ánh mắt kia cùng động tác là cái gì hàm nghĩa. Liền hắn không chút nào yếu thế bỏ thêm đem lực. Chăm chú nắm Messi tay. 34 tuổi Kaka già rồi. 28 tuổi Messi chính đỉnh cao. Hai người trong bóng tối phân cao thấp rất nhanh liền kết thúc. Bọn họ không thể đều là nắm chặt tay của đối phương không tha. Bằng không ngày thứ hai sẽ có một ít không tốt nghe đồn xuất hiện ở truyền thông trên. Chọn vùng biên cương thời điểm út thua. Nước Anh thu được mở bóng quyền. Đây là đan muốn. Buổi tối Nottingham nổi lên phong. Nhiệt độ mát mẻ. Chính là thích hợp bóng đá thi đấu khí trời. Hai bên cầu thủ ở trên sân bóng căn cứ vị trí của chính mình dừng lại. Chờ mở bóng. Đan cũng đứng ở bên sân. Chờ đợi trận đấu bắt đầu. Giống như hắn người còn có huấn luyện viên Argentina Maradona. Trọng tài chính một tiếng còi. Trận này chịu đến toàn thế giới chú ý Anh A đại chiến kéo dài màn che. Đan vì là đội tuyển Anh thiết kế địa chiến thuật là phòng thủ phản công. Điểm này ra ngoài không ít người địa dự liệu. Tuy rằng hắn ở câu lạc bộ trước sau kiên trì phòng thủ phản công đấu pháp. Có điều ở nước Anh chiến thuật của hắn xác thực lấy công kích làm chủ. Hung hăng cực kỳ, cái kia từng cuộc 1-4, 0-3, 2-3, 1 điểm số có thể nói rõ vấn đề. Bọn họ ở Euro thi đấu vòng loại bên trong đánh vào 32 cái bóng. Đan thay đổi ở câu lạc bộ bên trong bảo thủ hình tượng. Dùng không ngừng ghi bàn chinh phục những người soi mói các cổ động viên. Thế nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong, Đan nhưng phải cầu đội bóng tập thể thu về. Dùng phản công nhanh tới đối phó Argentina. Lẽ nào hắn sợ nắm giữ Messi, Aguero, Higuain, Mascherano Argentina sao? Nhìn nước Anh ngày hôm nay đội hình ra sân. Ở trước sân Đan đánh ra Rooney, Agbonlahor, Walcott, Downing tấn công tổ hợp. Bốn người này tất cả đều là tốc độ hình cầu thủ. Mà Rooney cùng Agbonlahor trong trận đấu hoàn toàn không lùi lại phòng thủ. Liền đỉnh ở mặt trước chờ từ phía sau đến chuyền bóng. Ở hậu trường Đan không có an bài người kèm người phòng thủ. Dù cho là Messi như vậy nhân vật đáng sợ, Job út cũng không phải toàn bộ hành trình nhìn chăm chú phòng thủ. Nước Anh sử dụng chính là khu vực liên phòng thủ chiến thuật. Bất kỳ một tên cầu thủ Argentina ở nước Anh phòng thủ 3 khu cầm bóng sau khi đều sẽ bị ít nhất 2 tên nước Anh cầu thủ vây quanh. Một cái cướp, một cái ở bên cạnh tùy thời. Chỉ cần cầu thủ Argentina khống chế bóng hơi hơi cách mình địa thân thể xa một chút. Cái kia người thứ hai lập tức đặt chân cắt bóng. Này một chiêu ở Forest thời điểm liền 10 lần như một. Bây giờ đội tuyển Anh sử dụng đến đồng dạng hiệu quả rất tốt. Argentina các cầu thủ bị người Anh như vậy phòng thủ khiến cho vô cùng đau đầu. Trừ phi bọn họ có thể đem bóng đá dính ở dưới chân. Bằng không chỉ cần có một chút xíu sai lầm, liền có thể ném mất khống chế bóng quyền. Nhìn Higuain lùi lại tiếp ứng thời điểm, bóng đá đánh vào hắn mũi chân trên gầy đi ra ngoài. Khoảng cách hắn chỉ có 5 mét, đặt ở bình thường như vậy dừng bóng cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hắn chỉ cần một cái nhanh chân là có thể đuổi kịp đi. Nhưng là hôm nay cái trò này không thể thực hiện được. Bóng đá đạn sau khi đi ra ngoài lập tức liền bị đi theo Higuain bên người nước Anh hậu vệ Richard. Đoạt mất, vẫn không có Messi. Hắn bản coi chính mình ngày hôm nay sẽ cùng Job út tới một lần quang minh chính đại địa một. Chọi một quyết đấu, đội trưởng cùng đội trưởng trong lúc đó tranh tài. Không nghĩ tới Tony Dunn căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Khi hắn bắt được bóng đá sau khi ai cách hắn gần nhất ai ép lên đến. Hắn nỗ lực khống chế bóng thoát khỏi người thứ nhất cầu thủ hậu vệ. người thứ hai lại xuất hiện ở một thước bên trong. Hắn vội vã đem rút ra đi bóng đá lại kéo trở về. Kết quả người thứ nhất lại vươn mình nhào tới. Liền hắn bằng ở tại chỗ xoay quanh. Hắn nỗ lực về phía trước đột. Rốt cục giết ra khỏi trùng vây. Thẳng đến nước Anh vùng cấm. Đến vùng cấm tuyến trước mới phát hiện truyền bóng truyền không được. Đột phá đột không được. Hơi một do dự. Dưới chân khống bóng đá hắn lại bị nước Anh cầu thủ xông tới. Thật vất vả tìm tới truyền bóng khe hở. Đem bóng đá sớm phía trước thời điểm. Vừa cắt nâng lá cờ tiền đạo Việt vị. Muốn chính mình đột phá đây. Lại va vào bền chắc như thép. Ba tên cầu thủ hậu vệ hoành ở trước mặt hắn. Mạnh mẽ đột phá coi như hắn lợi hại đến đâu cũng không thể mỗi lần đều thành công. Liền hắn hướng về hai cái đường biên rời đi. Tiếp bóng địa các đồng đội có lựa chọn trực tiếp ở góc nhỏ độ đại lực oanh môn. Tỷ như Aguero cùng Higuain như vậy tiền đạo. Đương nhiên đều bị dâu hát cho nhào đi ra ngoài. Thủ như vậy bóng chỉ cần niêm phong lại góc độ liền không cái gì độ khó. Làm Messi bóng chuyền địa khá lớn thời điểm. Tiếp bóng đội hữu cần chạy đến tới gần đường biên địa phương mới có thể đem bóng đá khống chế. Lúc này Argentina liền sẽ chọn đường biên truyền vào trong này một thường thấy nhất tấn công thủ. Đoạn, nhưng là bọn họ địa truyền vào trong chất lượng cũng không thế nào cao. Tuyệt đại đa số truyền vào trong đều bị cao to nước Anh trung vệ cho đội lên đi ra ngoài. Tình cờ có cá lọt lưới. Argentina ba cái tiền đạo hai cái thân cao quá thấp. Tevez 1m68, Aguero 1m72, Higuain tuy thân cao 1m84, nhưng cũng không am hiểu đánh đầu. Argentina đường biên truyền vào trong muốn để bọn họ tiền đạo tranh đến bóng. Nhất định phải truyền ra thấp một ít, thế nhưng truyền ra thấp nhiễu có điều nước Anh địa hàng phòng thủ. Truyền cao tuy rằng có thể tránh khỏi nước Anh trung vệ. Argentina tiền đạo nâng lên đến hiệu quả sẽ phải mất giá rất nhiều. Không phải đỉnh quá cao, chính là đỉnh lệch rồi. Liền ngay cả đẩy đến khuôn cửa trong phạm vi số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người Argentina hiển nhiên không thích hợp loại này đấu pháp. Bọn họ dự định từ trung lộ đường truyền ngắn thẩm thấu. Lại gặp đụng với trà sát chặn. Nước Anh hai tầng hàng phòng thủ ở trên khán đài xem rất rõ ràng. Một cái địa khoảng cách rất ngắn. Thật giống như loại bỏ tinh khiết nước địa trang bị như thế. Làm Argentina thế tiến công như nước như thế thẩm thấu quá khứ địa thời điểm. Sạch sẽ không có thứ gì. Cuối cùng đội tuyển Argentina không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ sút xa. Nếu như không có bị các hậu vệ dùng tay thân thể chặn đi ra ngoài. Bóng đá đúng là có thể bay về phía khung thành. Nhưng là dâu hát trạng thái rất tuyệt. Đem những người ra biên ở khuôn cửa trong phạm vi sút gôn từng cái đập ra. Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai lần để người Argentina cảm giác như là nhặt được bảo cơ hội. Dâu hát nhào bóng tuột tay. Aguero báo săn bình thường xông lên. Hắn thiếu một chút là có thể sút bồi thành công. Nếu như không phải Job út cướp ở trước mặt hắn đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Aguero đánh vào út trên đùi bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất hắn dùng sức vỗ vỗ thảm cỏ. Hiển nhiên đang vì không nắm chắc được cơ hội này mà hối hận. Thi đấu đã tiến hành đến hiệp 1-40 phút. Nước Anh sút gôn số lần ít ỏi. 80% thời gian khán giả chỉ nhìn thấy Argentina ở vây quanh nước Anh 30 mét khu vực tấn công. Dồn dập, sút gôn số lần xa xa dẫn trước. Bình luận viên đối với cục diện này có chút bất mãn. Làm kẻ thù, bọn họ tại sao có thể cho phép đội tuyển Argentina như thế vênh váo hung hăng đây? Tony Dunn lại chơi nổi lên cái trò này. Nhưng là nước Anh tuyệt đối không phải đội yếu. Argentina cũng không phải người hiền lành. Từ bỏ như vậy tấn công hoàn toàn tử thủ. Argentina 15 chân sút gôn tiến vào không được bóng. Không có nghĩa là bọn họ 20 chân. 25 chân sút gôn không vào được. Không có tấn công phòng thủ phản công là không có tiền đồ. Bình luận viên lớn tiếng kêu gọi. TV tiếp sóng vừa vặn cho Đan một cái đặc tả. Hắn đứng ở bên sân. Mặt không hề cảm xúc. Ai cũng nhìn không thấu trong lòng hắn dự định. Hắn đối với mình đội bóng địa phòng thủ có lòng tin. Lẽ nào hắn cho rằng ở đây cùng Argentina đánh không mọi người liền có thể tiếp nhận rồi sao? Bình luận viên đối với này cảm thấy bất mãn. Đỏ sẫm sân bóng bầu không khí lại làm cho Đan rất hài lòng. Nhìn quen Đan ở Forest như thế đánh Forest, các cổ động viên cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa, bọn họ biết mỗi làm thời điểm như thế này vậy đã nói rõ cán cân thắng lợi ở một chút hướng. Về bọn họ nghiêng, vì lẽ đó chỉ cần đội tuyển Anh có cơ hội phản kích. Mặc kệ thành công hay không, trên khán đài đều sẽ vang lên một trận hoan hô. Cái này cũng là Đan lựa chọn đỏ sẫm sân bóng nguyên nhân, nơi này cổ động viên hiểu hắn. Hơn nữa sẽ không dễ dàng đem suỵt thanh hiến cho mình người. Messi rất nhanh sẽ phát hiện tại sao ngày hôm nay đỏ sẫm sân bóng thảm cỏ rất ngắn. Ở khoảng cách hiệp 1 sắp kết thúc địa thời điểm, nước Anh ở một lần tiệt dưới Argentina bóng. Kỳ thực trước đây nước Anh phản kích số lần ngược lại cũng không ít. Chỉ có điều cuối cùng hình thành hữu hiệu sút gôn không nhiều. Có thể đối với Argentina khung thành tạo thành uy hiếp thì càng thiếu. Có thể lần này không giống nhau lắm. Bọn họ không có ở hậu trường trực tiếp về phía trước truyền dài truyền xa. Út nhận được bóng sau khi nhìn một chút tình thế. Argentina tiền vệ công môn có chút do dự. Không có ngay lập tức tới nhào hắn. Út làm một cái muốn nghiêng người đem bóng hướng về đường biên truyền ra động tác sau khi. Mascherano rất phối hợp địa đem trọng tâm rời về phía thân thể một bên. Chuẩn bị đi nhào tên kia tiếp bóng cầu thủ. Sau đó út chân phải đem bóng đá một bao. Chân trái lại về phía trước một chuyến. Từ trung lộ thẳng tắp đột phá. Nhanh chân dẫn bóng út tốc độ rất nhanh. Thoáng qua liền từ vùng cấm trước chạy đến bên trong vòng. Argentina địa các cầu thủ cuống quýt lui giữ. Mà nước Anh cầu thủ thì lại đang ra sức để lên. Trên khán đài lần thứ hai vang lên to lớn tiếng hoan hô. Nước Anh các cổ động viên nhìn thấy bọn họ muốn nhìn nhất đến tình cảnh này. Xung phong, St. George's, các cổ động viên điên cuồng quát. Downing, Walcott cùng Rooney, Agbonlahor lấy 4 cái tuyến. Hướng về 4 cái không giống điểm lao nhanh. 4 người địa liên lụy để Argentina phòng thủ trăm ngàn chỗ hở. Út ở cao tốc lúc đang chạy quan sát phía trước tình thế. Walcott bên kia bị trọng điểm chăm sóc. Ai bảo tiểu con cọp tiếng tăm lớn đây? Hắn cổ chân run lên. Chân trái má ngoài đem bóng đá truyền tới cánh trái. Về phòng thủ Mascherano vốn định phi sạn phá hoại này chân truyền bóng đĩa. Thế nhưng hắn đánh giá thấp bóng đá tại đây thảm cỏ trên lăn tốc độ. Chờ hắn bay ra ngoài thời điểm. Bóng đá đã từ hắn mũi chân trước lăn quá khứ. Ở thảm cỏ ngắn mặt đất cứng. Bóng đá lăn tốc độ càng nhanh hơn. Nó nhanh chóng xẹt qua Mascherano, lăn tới cánh trái, Downing cao tốc xuyên vào, vừa vặn nhận được bóng. Lần này nằm trên đất Mascherano coi như muốn về phòng thủ đều không thể ra sức. Út nhiệm vụ hoàn thành rồi, có điều hắn vẫn còn tiếp tục về phía trước chạy, trợ giúp bản đội tấn công. Đồng thời cho Argentina những người đã tay chân luống cuống địa các hậu vệ gây áp lực trong lòng. Cho rằng hắn muốn tùy thời sút xa. Tình cảnh này không có phát sinh. Downing nhận được bóng đá sau khi đối mặt tới phòng thủ hắn cao to trung vệ Pháp tẩy áo. Hư lắc một súng sau khi mạnh mẽ cắt vào bên trong đột phá. Pháp tẩy áo thân thể cường tráng. Đánh đầu xuất sắc. Có điều tốc độ của hắn cũng không phải trường hạng. Hắn ngã xuống đất chen chân vào đụng tới bóng đá. Bóng đá nhưng bắn lên đến lại đánh vào Downing chân nhỏ trước mặt cốt trên phi hướng về phía trước. Trái lại giúp đối thủ đột phá. Downing đem tốc độ đề đến cao nhất. Ở thấp tuyến trên miễn cưỡng đoạt về bóng đá. Tiếp theo hắn không do dự nữa. Một cước đem bóng đá quét đến vùng cấm trung ương. Rooney chạy qua. Agbonlahor cũng chạy qua. Chẳng lẽ lại là một lần tay trắng trở về phản kích. Bóng đá truyền tới bên ngoài vùng cấm chấm phạt đền phụ cận. Nơi đó một cái Argentina cầu thủ hậu vệ đều không có. Hoàn thành truyền vào trong té ra ngoài Downing nhưng không có vì thế cảm thấy tiếc nuối. Hắn nhìn chằm chằm trong sân bóng. Hai mắt lóe quang. Đây là Job Út. Vừa nãy tiếp tục trước cắm vào là đối với đĩa. Út xuất hiện ở bóng trước. Ở bên cạnh hắn đồng dạng chưa từng xuất hiện một tên cầu thủ Argentina ai sẽ đi chuyên môn thiếp. Thân nhìn chăm chú phòng thủ một cái không bóng cầu thủ đây. Hắn đón bóng đá trực tiếp mạnh mẽ sút xa. Argentina thủ môn Ustari đụng tới bóng đá. Nhưng là út địa sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Hắn chỉ là phản xạ có điều kiện giống như vươn tay trái ra. Đơn trưởng đụng tới bóng đá. Nhưng không cách nào thay đổi nó quỹ tích bay. Bóng đá thoáng biến tuyến. Và vào lưới khung thành. 1-0. Hiệp 1 42 điểm chung. Argentina nắm giữ lên đến 64% tỷ lệ khống chế bóng. 17 chân sút gôn. Nhưng không có một cái ghi bàn. Mà nước Anh vẻn vẹn 5 lần sút gôn. Cũng đã một bóng dẫn trước. Đây chính là phòng thủ phản công. Nhìn nước Anh các cầu thủ ôm cùng nhau hoan hô chúc mừng dáng vẻ. Kiêu ngạo trước vô địch thế giới cũng không thể không cúi đầu. Hay là đối với bọn hắn tới nói cái này ghi bàn rất bất ngờ. Nhưng là đối với nước Anh cầu thủ tới nói. Đây quả thật là tất nhiên. Bọn họ thậm chí còn hiềm cái này ghi bàn làm đến chậm một chút ni. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 105, xem rừng rậm như vậy thắng trận cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.